Chương 147, Xung Hỉ Phu Nhân 13. Nàng thân sắc thản đãng đãng, cứ việc bên người An Minh Lý nghe nàng giải vây sau ánh mắt càng ngày càng nặng, QNZ không có ảnh hưởng chút nào nàng. Cố thị xem kỹ nhìn nàng hồi lâu, tựa hồ bị thuyết phục, gật đầu nói, tạm thời những nữ nhân này không cho phép tới gần Minh Lý, đem các nàng hợp lại đến thiên viện nhốt lại, chờ đại phu đến rồi lại nói. Lúc này nghe sắc đã không còn sớm, cố thị vốn là tại mang bệnh, đi qua này nửa ngày, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, này nữ nhân nhốt vào thiên viện, đừng cho nàng tìm đại phu, lưu nàng một cái mạng đã là ta nhân tử, chủ yếu vẫn là xem ở Minh Lý mặt bên trên. Nàng nhìn về phía An Minh Lý, Minh Lý, Oanh Tuyết mới là ngươi phu nhân, hơn nữa ngươi bây giờ bệnh đến nặng như vậy, nàng cu nở dê không oán không hối chi kỷ chiếu cấu ngươi, ngươi đừng quá kháng cự nàng. An Minh Lý sắc mặt ẩn nhẫn phẫn nộ, mở ra cái khắc mắt không nhìn nữa cố thị. Cố thị híp híp mắt, đứng dậy mang người đi. Viện tử bên trong sông vào mũi mùi máu tươi, Sở Vân Lê cũng không phải lần thứ nhất ngửi, một lần kia Nghiêm bà tử, kỳ thật so Phong Miểu thảm nhiều lắm. Nói cho cùng, cố thị vẫn là lưu thủ, chỉ cần lập tức tìm đại phu đến trị, Phong Miểu chân không nhất định có thể trị hết, nhưng tính mạng nhất định không ngại. Trung quanh người hầu câm như hến, toàn bộ thối lui đến một bên, chờ Sở Vân Lê lên tiếng. Nàng nghiêng đầu nhìn An Minh Lý, vương gia, ngài nói muốn hay không mời đại phu. An Minh Lý nhắm mắt lại, Sở Vân Lê đem hắn giao cho bà tử, nhìn về phía trên ghế nằm sấp mê man đi qua Phong Miểu, vẫn là đi mời cái đại phu đi. An Minh Lý bỗng nhiên mở to mắt trừng mắt nàng, Sở Vân Lê buông tay, vương gia, ngươi lúc này không nghĩ trị, vạn nhất nàng thật không có, ta nhưng cho ngươi thay đổi không ra. Nghe vậy, An Minh Lý nghiêng đầu, bà tử hiểu ý, đỡ hắn vào cửa. Mà rời đi cố thị trở lại phủ bên trong, cha, cho ta cha cha vậy cái kia nữ nhân theo vào cửa bắt đầu, cùng Minh Lý quan hệ như thế nào, lại có, nàng mỗi lần đi ra ngoài, đều đã làm những gì. Nhất là y ghề quán, đều đi mấy lần, mang về thứ gì nàng thần sắc nổi giận, cho tới nay nàng đều bị chính mình vốn dị ý nghĩ ảnh hưởng tới. An Minh Lý bất cứ lúc nào đều không thích phu nhân của mình, lấy bị thương sau càng sâu, mỗi lần thấy đều cùng xem cựu nhân bình thường, cựu nhân là, nàng còn tưởng rằng chỉ là hai người không có cảm tình, bây giờ hắn lại bệnh nặng cơ hồ thành phế nhân, lúc này mới càng không thích kiện toàn thế tử. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới động thủ người chính là nàng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, lúc trước chỉ là hoài nghi, lúc này càng nghĩ càng thấy đến hung thủ kia chính là Trương Oánh Tuyết. Thế nhưng là không có đạo lý nha, dù là nhi tử lạnh nhạt nàng, nàng cũng vẫn là quận vương phi, bất quá một cái tứ phẩm quan gia nữ nhi, có thể làm quận vương phi, này số phận, rất khá a. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng, đối với nhi tử không giống như là không có cảm tình, làm nàng cùng An Vũ sinh con. Nàng không phải cu nở dê chạy a, nếu quả thật như vậy lương bạc, chẳng lẽ không phải có cái chính mình hài tử càng thêm ổn thỏa, nàng càng thêm hồ nghi, suy đi nghĩ lại không chiếm được kết quả, cất giọng nói, người tới, người đi quận vương phủ, giúp ta nhìn vương gia, bất cứ lúc nào, đều không cho làm vương gia cùng vương phi đơn độc ở chung. Phía dưới đứng người ngày hôm nay cũng đi quận vương phủ, nghe được này phân phó, trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Thấy thế nào đều giống như vương phi hoài nghi con dâu, bất quá cũng vẫn là lĩnh mệnh đi. Làm Sở Vân Lê hôm sau buổi sáng lại đi thăm An Minh Lý, phát hiện bên cạnh hắn có cái một tấc cũng không rời ma ma về sau, lập tức hiểu rõ, dù là hôm qua cố thị miễn cưỡng tin tưởng nàng, đối nàng rốt cuộc đã nổi lên hoài nghi. Nàng thật đúng là không sợ cha, nay vô luận như thế nào cha cu nở dê cha không được nàng trực tiếp động thủ chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá, cố thị rõ ràng đã để mắt tới nàng, về sau còn muốn động thủ, sợ là không dễ dàng. Tỷ như này sẽ, nghĩ muốn như thường ngày bình thường đối hắn châm chọc khiêu khích đả kích lại không được. Sở Vân Lê có chút thất vọng, mỗi ngày nhìn hắn vô cùng tức giận, lại chỉ có thể ánh mắt hung tợn nhìn mình lom lom thời điểm, kỳ thật trong lòng rất sảng khoái. Đang muốn đứng dậy đi bên ngoài đi dạo, liền nghe được Xuân Hỉ ở ngoài cửa bẩm báo, phu nhân. Thế tử nghĩ muốn nhìn một chút vương gia. Hiện tại thế tử là An Vũ, Sở Vân Lê nhãn tỉnh sáng lên, mời hắn vào. An Minh Lý nhìn thấy tân nhiệm thế tử, hẳn là cũng rất ngược ga này quận vương và thân vương kém không phải nhất điểm điểm, nhất là hắn bây giờ nằm ở trên giường chính là một phế nhân, hoàng thượng dù là nhìn chúng hắn, thời gian dần qua cũng sẽ đem hắn ném đến sau đầu đi, hắn lại không thể sinh hạ hài tử, một cái quận vương đời này cũng liền chấm dứt. Quả nhiên, nghe được hắn, An Minh Lý mở to mắt hung dữ trừng mắt nàng. Bên cạnh ma ma không đồng ý nói, phu nhân, vương gia rõ ràng không muốn gặp thế tử. Nhưng là thế tử cùng hắn là huynh đệ. Sở Vân Lê nhíu mày, về sau, vương gia có thể còn phải vô lại thế tử chiếu cố nhiều hơn. Sao có thể bởi vì tạm thời yêu ghét liền không gặp người lại nói, vương gia không muốn gặp, làm bộ ngủ chính là, ta đến ứng phó là được rồi. Ma ma rốt cuộc là nô tỳ, có thế đỉnh câu này, đã là nàng cực hạn, lại có, Sở Vân Lê nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. An Vũ vào cửa, nhìn thấy giường bên trên An Minh Lý, đầu tiên là biểu đạt một phen đối với ca ca văn võ toàn tài bây giờ lại chỉ có thể nằm tiếc nuối. Lại biểu thị sau này mình nhất định sẽ chiếu cố ca ca, trong lúc đó Sở Vân Lê có nhìn thấy An Minh Lý cái cổ gian gân xanh hẳn lên, hiển nhiên khí đến không nhẹ. An Vũ nói đủ rồi, lúc này mới đứng dậy cáo từ, nhìn về phía Sở Vân Lê, tẩu tẩu, không bằng ngươi đưa ta đoạn đường, ta cu nở dê hảo hỏi một chút đại ca tình hình gần đây. Yêu cầu hợp tình hợp lý, Sở Vân Lê cu nở dê không có cự tuyệt, đứng dậy tiện hắn, ra viện tử sau đến Giả Sơn bên cạnh. Chỉ thấy hắn quay người, nghe nói đại ca đã thương thân thể, về sau sợ là không thể nhân đạo, tẩu tẩu không có hài tử, về sau còn có cái gì hy vọng. Sở Vân Lê nhướng mày, An Vũ có chút xoay người, tới gần bên thai nàng, thấp giọng nói, trước đây mẫu thân an bài chúng ta ta đối với tẩu tẩu rất là ngưỡng mộ, không biết tẩu tẩu có thể hay không cân nhờ ở cờ một hai cân nhờ ở cờ cái giám sở. Vân Lê nhấc chân, hung hăng đạp đến hắn giữa hai chân, An Vũ một tiếng hét thảm. Che lại hạ thân về sau ngã xuống, mặt mũi tràn đầy đau khổ căn bản không đứng dậy nổi, thỉnh thoảng dùng ác độc ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi làm sao dám thấy hắn liền muốn hô to. Ta có cùng không dám. Sở Vân Lê nhướng mày, cười lạnh đánh gãy tiếng la của hắn, ngươi cứ việc la to, náo ra đi ta liền nói ngươi nghĩ muốn đường đột ta, nghĩ muốn cho ngươi đại ca đội mũ xanh, không chỉ chiếm hắn thế tử chi vị, bây giờ liền hắn quận vương chi vị cu nở dê không buông tha. Nghĩ muốn chính mình con trai tới làm. An Vũ đau đến chỉ hấp khí, người ngoài như thế nào lại tin tưởng không cần bọn họ tin tưởng. Sở Vân Lê tiến lên, đối hắn eo lần nữa một chân, xoay người thấp giọng nói, vừa rồi ta một cước kia thế nhưng là không có dùng ít sức, ngươi nói ngươi về sau còn có thể hay không nhân đạo đâu. Bình thân vương thế tử cũng không thể là cái không thể nhân đạo phế vật, ngươi kia sắc phong thế tử thánh chỉ còn nóng hổi đi ngươi cứ việc gọi, đều để người biết cho phải đây. An Vũ ánh mắt nặng nề, quả nhiên là, độc nhất là lòng dạ đàn bà nói đạo lý, là ngươi chọc ta trước. Sở Vân Lê sắc mặt lạnh lùng, ngươi không phải như vậy yêu thích cho người ta đội nón xanh sao, chờ sau này người thế tử phi sinh không ra hài tử, mà nàng lại muốn có hài tử bản thân thời điểm nói không chính xác đến lúc đó ngươi còn muốn giúp đỡ tìm gian phu. Nói xong lời cuối cùng, Sở Vân Lê khỏe miệng ý cười căn bản ép không được. An Vũ đau nhức cực, dựa vào Giả Sơn thở mạnh. Sở Vân Lê mắt lạnh nhìn, ôm cánh tay cười lạnh nói, ngươi nếu là dám động thủ với ta, chỉ cần ta xảy ra chuyện, nghĩ đến nói cho thế nhân một tiếng bình thân vương thế tử không thể nhân đạo nói vẫn là có thể. Tựa như là ngươi nói, ta không có hài tử, không có về sau, không cố kỵ gì. An Vũ miễn cưỡng đứng lên, cả người cong thành con tôm hình, bên kia tùy tùng nhanh lên tới đỡ, nhanh lên, đi y y quán. Chờ bọn hắn đi. Sở Vân Lê quay người trở về phòng, một cước này xuống, coi như không có thật phế đi hắn, nàng cũng sẽ tìm một cơ hội bắt hắn cho phế đi. Chỉ cần nắm bắt cái này nhược điểm, An Vũ cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Nhưng là, đến buổi chiều thời điểm, vương phủ bên kia đến rồi người, là vương gia bên người tùy tùng, mời Sở Vân Lê qua vương phủ đi, có chuyện quan trọng thương lượng. Sở Vân Lê đến mới nhìn đến, không chỉ là bình thân vương phu thê. Huyên Trác phi cu nở dê tại, lúc này nàng đầy mắt sưng đỏ, không biết đã khóc bao lâu, lúc này còn gục xuống bàn khóc đến khóc không thành tiếng. Thấy được nàng vào cửa, Huyên Trác phi dẫn đầu làm khó dễ, ngày hôm nay Vũ Nhi đi tìm ngươi ta biết hắn thế tử chi vị là nhặt được hắn đại ca, về sau ngươi không làm được thân vương phi, nhưng ngươi vì sao muốn hạ nặng như vậy tay vương ra, cầu vương ra cho chúng ta mẫu tử làm chủ. Nói xong, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Gục xuống bàn tiếp tục khóc. Bình thân vương sắc mặt rất khó coi, ngươi nhị đệ tổn thương, đúng là ngươi động thủ. Sở Vân Lê cảm thấy hồ nghi, tựa như là nàng trước kia coi là như vậy, loại chuyện này An Vũ khẳng định là sẽ không chủ động nói ra, Huyên Trác phi cũng giống vậy. Chỗ kia bị thương, Này vương phủ thế tử sớm muộn còn muốn thay người, bọn họ mẫu tử không chỉ sẽ không nói, sẽ còn đem tin tức này bưng chặt không cho ngoại nhân biết mới đúng. Nàng dư quang ngắm đến một mặt nghiêm túc Cố thị. Lập tức giật mình, An Vũ bị thương theo quận vương phủ ra tới chuyện, người khác không biết, Cố thị nhìn chằm chằm vào bên kia, nên là biết. Đối đầu nàng ánh mắt, Cố thị lãnh đạm bỏ qua một bên, nói, bên cạnh ta ma ma nhìn thấy Vũ Nhi bị thương rời đi, ta cũng là hảo tâm, nghĩ muốn tìm đại phu giúp nhìn xem, ai biết hắn chết sống không đáp ứng mẫu thân. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, ngày hôm nay nhị đệ đi tìm ta, nói chính là cái gì, ngài muốn biết sao? Cố thị sắc mặt hơi đổi, bình thường nữ nhân QNZ sẽ không đối nam nhân chỗ kia động cước, trừ phi Sở Vân Lê đối bình thân vương, phúc phúc thân, phụ vương, những ngày này nhà bên trong phát sinh quá nhiều chuyện, có chút khả năng ngài không biết. Trước đó vài ngày mẫu phi buổi chiều mời sủng kia trở về bình thân vương miệng bên trong nước trà một ngụm phun ra, ho khan đến không được. Khó khăn hoán lại đây, liền nghe nàng nói, kia trợ hứng hân hương, là cái thân thân tay điểm, vì chính là làm ta cùng nhị đệ sinh hạ kiện toàn hải tử. Lúc ấy ta chạy chỗ nở, về sau nghe được ngài làm mẫu thân cấm túc, liền đoán cái đại khái. Nàng nhìn về phía Huyên Trắc Phi, việc này Trắc Phi cũng nên là biết đến. Huyên Trắc Phi tiếng khóc nhất đốn, ngẩng đầu đối đầu Cố thị tràn đầy ánh mắt uy hiếp, nàng đột nhiên phát giác được đó là cái cơ hội. Khuyến khích con dâu cùng người cậu thả cái gì, nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, Cố thị người vương phi này QNZ làm được đầu. Thế là, nàng thản nhiên nói, ta là về sau mới biết. Vũ Nhi nói với ta, hắn cũng là bị nàng lừa qua đi bình thân vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn liền nói như thế nào tuổi đã cao còn mới sủng, lấy Cố thị niên kỷ, nghĩ muốn sinh con căn bản không có khả năng. Nguyên lai kia là nàng vì con dâu chuẩn bị, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Một bàn tay quăng tới, xuẩn phụ hắn tức giận như vậy, Huyên Trác Phi còn nói khởi trước kia Cố thị làm những cái đó ô tao chuyện, còn mang đến nhân chứng vật chứng, Cố thị bên cạnh hơn phân nửa người bị kéo ra ngoài trượng hình, càng là về sau, bình thân vương càng tức giận, Cố thị thấy thế, bước lên phía trước nói, vương gia, nơi này đầu có hiểu lầm, ta đều có thể từng cái giải thích. Bình thân vương khi đến Thái Dương nổi gần xanh, nhất là khuyến khích con dâu cùng An Vũ cậu thả việc này. Đây là nghĩ muốn thoáng cái hủy vương phủ hai cái đắc lực nhất nhi tử, đây là hắn không thể nhất tha thứ. Vừa nghĩ tới việc này liền khí đến không được, lại thấy nàng nước mắt chảy ngang nghĩ muốn giải thích, càng thêm ghét bỏ, trong cơn giận dữ, một chân đạp tới, đạp Cố thị phun ra một ngụm máu, còn vẫn cảm thấy chưa đủ, chậm hồi sức, nghiêm nghị nói, bình thân vương phi đột phát bệnh hiểm nghèo, chuyển đi thôn trang tĩnh dưỡng. Dứt lời, bên ngoài đi va ho ba bốn cái vũ giả, không để ý tới Cố thị dãy rủa, đem người kéo đi ra ngoài. Cố thị bị kéo đi sau, phòng bên trong an tĩnh một cái chớp mắt, bình thân vương nặng nề ánh mắt đảo qua Huyên Trắc Phi, rơi xuống Sở Vân Lê trên người, ngươi thương hại vương phủ thế tử, dù là ngươi là quận vương phi, chỉ sợ cũng phải đi tông phủ đi một chuyến. Tông phủ, nói trắng ra là chính là hoàng gia tư đường, đem hoàng gia mọi người ghi lại ở sách, cu nở dê qua nở phạm tội tông phủ cùng hoàng thất con cái. Sở Vân Lê không nhanh không chậm, ta còn có lời nói. Huyên Trác Phi nghĩ đến cái gì, thần sắc khẩn trương lên. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.